Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1738, ẩn thế không ra. Ta cùng Cao Tổ gia hồi lâu chưa từng gặp nhau. Hôm nay gặp mặt, càng là cảm thấy rất cảm thấy thân thiết. Nói thật, từ khi ta biết Cao Tổ gia tại thế sau, hết thảy cũng chỉ gặp qua 3 lần mặt. Lần này là lần thứ 4, cứ việc ta cũng mơ hồ biết một ít, trước mắt cái này Cao Tổ gia cũng không phải là ta chân chính Cao Tổ gia, mà là lúc trước ta tiên tổ gia thu con nuôi, cũng chính là năm đó cái kia tiểu quỷ anh. Thế nhưng là cái này cũng ngăn cản không được giữa chúng ta ông cháu tình nghĩa. Dù sao hắn họ Ngô, ngoại trừ không phải thân sinh bên ngoài, cùng ta tiên tổ gia thân nhi tử cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ta mặc dù biết chuyện này, nhưng là ta cũng không có khả năng đần độn đến hỏi. Lập tức, ta cùng Cao Tổ gia một đường chậm rãi đi tới. Ta còn có chút lo lắng, sợ là những cái kia Long Hổ Sơn người thật tìm đến một đám người tới vây công chúng ta. Nhưng là Cao Tổ gia lại vẫy vẫy tay, nói: "Cái này tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm, Long Hổ Sơn còn không có lá gan kia, chờ Long Hổ Sơn hình đường mấy kia tiểu tử trở về, khẳng định sẽ cùng Long Hổ Sơn những lão gia hỏa kia nói lên việc này. Chuyện này liền không giải quyết được gì." Ta sững sờ, nhân tiện nói: "Cao Tổ gia, Long Hổ Sơn thượng còn có so hình đường thất lão tuổi tác cùng lớn người. Kia là tự nhiên, Long Hổ Sơn nói thế nào cũng là hoa hạ đỉnh cấp đạo môn. Long Hổ Sơn cùng lão phu tuổi như vậy người chí ít còn có mấy cái. Chỉ là đến chúng ta tuổi như vậy, trên cơ bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới trên giang hồ thị thị phi phi. Phần lớn đều tại dốc lòng tu hành, xung kích một loại khác tu hành cảnh giới, như là Long Hổ Sơn những này, chí, chữ lót đệ tử. Không có mấy cái thành dụng cụ, cũng liền Chí Thanh kia tiểu tử còn như là cái bộ dáng. Nếu không phải lần này bởi vì ngươi chuyện, ngươi Cao Tổ gia ta cũng sẽ không lộ diện. Dù sao hiện tại giang hồ đã là những người tuổi trẻ các ngươi. Chúng ta những lão gia hỏa này lại lộ diện lời nói, tỏ ra liền có chút già mà không kính. Đây cũng là chuyện không có cách nào." Cao Tổ gia thản nhiên nói. "Cao Tổ gia, chính là xin lỗi, quấy rầy lão nhân gia ngài thanh tu." Ta tràn đầy áy náy nói. "Hai nhà chúng ta còn có cái gì tốt khách khí, đều là người một nhà. Nói thật, gia gia ngươi chính dương đem ngươi sự tình đều đã nói với ta. Hỗn ngược lại là rất không tệ, hơi có chút ngươi Cao Tổ gia năm đó phong phạm, không hổ là lão Ngô gia loại." Cao Tổ gia cười hắc hắc nói. Ta có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: "Nào có a, ta đừng không có, chỉ là không ngừng gây họa, lần này còn cùng lão nhân gia ngài gây phiền toái." Lão gia tử lần nữa khoát tay nói: "Người trẻ tuổi nha, nên nhiều trải qua một ít chuyện, như vậy mới có thể trưởng thành. Người này gây họa xong còn chưa đủ lớn. Năm đó ngươi Cao Tổ gia thế nhưng là đắc tội qua vương gia, đánh qua quân phiệt, giết qua người phương Tây, chơi chết qua không biết bao nhiêu tiểu Nhật Bản quỷ tử. Liền dưới loại tình huống này từng bước một trưởng thành, ngươi còn trẻ, cần nhiều hơn lịch luyện. Nhiều năm như vậy, lão phu sở dĩ vẫn luôn ẩn thế không ra, ngoại trừ tu hành bên ngoài, cũng sợ là lão Ngô gia hài tử sống ở ta cái bóng phía dưới. Người người kính chi, không muốn phát triển, liền thiếu đi huyết tính. Vẫn là chính mình xông xáo ra tới, đánh tới danh tiếng mới chân thật nhất. Bản lãnh trung quy là chính mình, không phải người khác nói vài câu bưng ra đến. Vĩnh viễn nhớ rõ một câu, gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên ngươi nhất định phải rất mực khiêm tốn, không kiêu không ngạo, cuối cùng sẽ có một ngày, liền có thể một mình đảm đương một phía." Lắng nghe Cao Tổ gia dạy hối hận, coi là thật cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Hiểu ra, Ta liên tục gật đầu, nhưng lại cảm thấy 10 phần phiền muộn. Liền ta tu vi như vậy, liền Long Hổ Sơn một cái hình đường người đều không phải là đối thủ. Khi nào có thể đạt tới ta Cao Tổ gia như vậy cảnh giới đâu? Cao Tổ gia tựa hồ nhìn ra trong lòng ta suy nghĩ. Nhân tiện nói, tiểu tử, Huyền Thiên Kiếm Quyết tu luyện tới trình độ gì rồi? Thứ bảy kiếm thức, miễn cưỡng có thể nắm giữ, còn không phải đặc biệt quen thuộc. Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh trước mắt cũng chỉ có thể làm điều ngang ngược. Cảm giác tiến bộ cũng không phải là bao lớn. Ta có chút buồn bực nói, không nên nản chí, tiểu tử ngươi hiện tại đã rất tốt. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể đưa thân tại giang hồ đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Bước Long Hổ Sơn hình đường ra tay, thiên hạ hôm nay cũng không có mấy cái. Ngươi cần phải biết rằng, này Huyền Thiên Kiếm Quyết là ngươi tiên tổ gia lưu truyền xuống vô thượng công pháp. Theo mỗi một cái kiếm quyết tăng lên, tu vi của ngươi đều sẽ tăng mạnh mấy lần, làm ngươi có thể thi triển ra một chiêu cuối cùng phi long tại thiên thời điểm. Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh liền sẽ vô sự tự thông. Thủy đạo mương thành, căn bản sốt ruột không đến. Lúc trước ngươi lựa chọn đi đường này thời điểm, Cao Tổ gia cũng không quá tán thành, vốn định cẩn tuân ngươi tiên tổ gia di huấn, làm Ngô gia phai nhạt ra khỏi giang hồ. Thế nhưng là ngươi vẫn là chọn con đường này, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ngươi Cao Tổ gia ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc che chở ngươi. Về sau đường ngươi vẫn là muốn chính mình đi, để cho mình biến càng thêm cường đại, không muốn cho mình lưu cái gì đường lui. Cảm thấy sau lưng ngươi có người làm chỗ dựa, Cao Tổ gia từng tuổi này còn có thể quan tâm được ngươi bao lâu? Cao Tổ gia nói, chủ đề đột nhiên biến có chút trở nên nặng nề. Hai người chúng ta căn bản không nóng nảy, một đường loạch choạng đi tới, hướng phía trước được rồi ước chừng 3 năm dặm lộ trình thời điểm. Cao Tổ gia mới nhớ tới cho ta cởi bỏ trên người phong ấn, giúp ta đả thông đan điền khí hải, làm ta khôi phục tu vi. Kỳ thật Long Hổ Sơn mấy cái kia lão gia hỏa chỉ là dùng Long Hổ Sơn một ít đặc thù pháp môn phong ấn lại ta đan điền khí hải, không thể phát lực mà thôi. Đối tự thân cũng không có quá lớn tổn thương. Ta thử hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thoải mái rất nhiều. Đến nỗi trên ngực tổn thương, lúc này cũng kém không nhiều đều khép lại. Trò chuyện một chút, chúng ta lại cho tới Lý Siêu vấn đề này đến. Cao Tổ gia liền hỏi ta người này có phải là ta giết hay không. Ta nói không phải, là bị người hãm hại. Cao Tổ gia lại nói, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật giết Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử đâu. Ta lập tức một trán hắc tuyến, phát hiện Cao Tổ gia bao che cho con coi là thật có một bộ. Vừa rồi cùng mấy cái kia lão đạo lúc nói chuyện, kia đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng ta đều hơi kém tin. Những chuyện này đều là vấn đề nhỏ, Cao Tổ gia cũng không quá quan tâm, chỉ là làm ta tự mình xử lý thuận tiện. Đoạn thời gian gần nhất, Long Hổ Sơn khẳng định là yên tĩnh, tuyệt đối không còn dám tìm ta gây phiền phức. Nhưng là vẫn muốn phòng bị Long Hổ Sơn ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Dù sao Long Hổ Sơn lịch triều lịch đại đều cùng triều đình quan hệ không ít, an bài không ít người đi vào. Cao Tổ gia lời nói, ta đều ghi tạc trong lòng. Sau đó ta mới lại cùng Cao Tổ gia nói đến kia Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sự tình. Chuyện này làm ta 10 phần lo lắng. Dù sao năm đó giết chết Bạch Phật Di Lặc thời điểm, cùng chúng ta lão Ngô gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa Bạch Phật Di Lặc còn là bởi vì ta này bên người Cao Tổ gia mới quải điệu. Bây giờ mượn xác hoàn hồn, thân phụ 18 thế tu vi Bạch Phật Di Lặc trùng sinh. Một khi hắn tỉnh ngộ lại, vậy chúng ta lão Ngô gia khẳng định là cái thứ nhất gặp nạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.